Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, có thể trưởng thành vũ khí. Tần Trường Phong vốn cho là cải tạo quyền trượng quá trình không bao lâu. Nhưng trên thực tế 2 tháng sau Thomas mới khiến cho hắn thấy được sau cùng thành phẩm. Đây là một cây dài đến khoảng 1,6 m quyền trượng. Toàn thân ngân bạch thon dài, dưới ánh mặt trời hiện ra yêu nhã cao quý lãnh quang. Nhưng cũng hàm súc mà nội liễm, vẻn vẹn điêu lũ lấy đơn giản hoa văn, không hề giống một ít quý tộc thủ trưởng như thế xa hoa trương dương. Quyền trượng đỉnh chóp là cùng loại thiền trượng đỉnh chóp, từ 4 cái trăng non nha hình đường vòng cung tạo thành. Chỉ bất quá trình thể so thiền trượng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ lớn chừng quả đấm, mà lại cũng không có khoan mặc vòng sát. 4 cái nguyệt hồ tạo thành trống rỗng nội bộ, có một tiết quyền trượng tay cầm kéo dài. Rất rõ ràng phía trên có thể khảm nạm bảo thạch. Quyền trượng dưới đáy y nguyên duy trì loại kia mang theo vân tay hình mũi khoan. Đây là vì kế thừa tiếp tục mở ra thư phòng mật đạo chìa khóa tác dụng. Mặc dù chỉnh thể ngân bạch, nhưng mơ hồ trong đó lại có thể nhìn thấy một tia màu đỏ quang văn lưu động. Lúc tránh lúc diệt, Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét, rất nhanh đến mức đến toàn bộ thuộc tính. Để hắn kinh ngạc vạn phần chính là, cái này lại là một kiện phi thường đặc thù, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu trang bị. Thánh Quang Quyền Trượng, thí luyện giả số 333 chuyên môn đạo cụ. Sản xuất thế giới, Underworld, chế tạo người, thần thánh giáo đình thủ hộ giả, Su Mật Viện đại chủ giáo, rèn đúc đại sư Lennon Thomas, đạo cụ phẩm chất, hắc thiết, có thể trưởng thành, chất liệu, tinh thiết, bạch ngân, hoàng kim, bạo long tinh huyết, bí ngân tinh cùng tín ngưỡng, cường hóa đẳng cấp, không, tạm thời không thể cường hóa. Trang bị bộ vị, tay phải hoặc phụ tá. Thuộc tính, công kích cộng 50 điểm, tinh thần cộng 10 điểm. Ghi chú, tăng lên công kích thuộc tính cần lấy quyền trượng trực tiếp công kích hoặc thi triển kỹ năng lúc mới có thể có hiệu lực. Kỹ năng 1, tín ngưỡng vô tận, bị động, đương đối ngươi độ trung thành vượt qua 80% tín đồ đạt tới 100.000 người lúc. Bàng bạc tín ngưỡng chi lực khiến cho thanh quyền trượng này thăng cấp làm hoàng kim trang bị. Nói rõ, đây là ngươi trung thành nhất tín đồ dốc hết tâm huyết vì ngươi chế tạo quyền trượng. Ẩn chứa hắn lúc đầu vô tận tín ngưỡng cùng thần thánh giáo đình tất cả giáo chúng đối ngươi kính sợ. Mà lại bởi vì ngươi tại thế giới đấy thân phận đặc thù. Cùng bạo long tinh huyết tác dụng dưới, mới khiến cho kiện trang bị này phát sinh cực nhỏ xác suất dị biến. Thu hoạch được đem tín ngưỡng chuyển hóa thành lực lượng năng lực. Kỹ năng 2, giáo hoàng chi tôn, bị động, khiến cho ngươi tất cả không phải cầm nã loại kỹ năng, đều có thể thông qua thanh quyền trượng này thi triển, mà lại thi pháp khoảng cách cộng 10 mét. Nói rõ, các giáo đồ không hy vọng vĩ đại giáo hoàng bệ hạ tự mình chiến đấu. Càng không hy vọng giáo hoàng bệ hạ tôn quý thần thánh trên người nhiễm lên địch nhân dơ bẩn máu tươi. Cho nên thanh quyền trượng này liền có được loại này đem địch nhân cự tại 10 mét bên ngoài năng lực. Trong vòng 10 thước, thánh khiết nơi, trang bị điều kiện, thí luyện giả số 333 chuyên môn, cần nhỏ máu linh hồn ràng buộc. Không thể mua bán, không cần chân thực quyền trục chuyển hóa. Đánh giá, cuối cùng Thomas cả đời, có lẽ đều chỉ có thể đánh tạo ra một kiện dạng này kiệt tác. Đây cũng là bản không gian kiện thứ nhất từ nhân vật trong kịch bản thay thí luyện giả chế tạo. Trang bị, cho nên nó mới đặc biệt như vậy ngươi có được nó. Nhưng có người tín ngưỡng ngươi lúc, nó mới có thể cường đại. Đây là một kiện phi thường kỳ quái trang bị, đầu tiên là không thể cường hóa, đổi lấy một cái có thể thông qua ngưng tụ tín ngưỡng chi lực trưởng thành phẩm cấp năng lực. chỉ bất quá thăng cấp đến hoàng kim cấp cần 100.000 cái tín đồ. Cái này hiển nhiên muốn hắn ở cái thế giới này triệt để càn quét người sói cùng hấp huyết quỷ. Để thần thánh giáo đình tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ đại địa lúc mới có thể làm được. Mặc dù điều kiện hà khắc rồi một điểm, nhưng đầu này thuộc tính đại biểu tiềm lực lại phi thường mê người. Bởi vì hoàng kim cấp rõ ràng cũng không phải là điểm cuối cùng, mà lại cường hóa kia một cột cũng nói chính là tạm thời không thể cường hóa. Ý vị này về sau còn có mở ra cường hóa cơ hội. Đương nhiên, cho dù không có đầu này thăng cấp thuộc tính, là một kiện hắc thiết trang bị, bản thân nó cũng là hợp cách, công kích cộng 50 điểm, cái này đã đạt đến hắc thiết vũ khí bình quân tiêu chuẩn. Kinh người hơn chính là phối hợp cái thứ hai kỹ năng bị động. Cơ hồ tất cả kỹ năng đều có thể thông qua thanh quyền trượng này thi triển. Hơn nữa còn có thể làm cho rất nhiều cận chiến kỹ năng biến thành bên trong trình cũng gia tăng 50 điểm tổn thương. Rất hiển nhiên, đây cũng là một kiện tác dụng tùy từng người mà khác nhau, mà lại vô cùng quỷ dị trang bị. Đối với đại bộ phận thí luyện giả tới nói, có lẽ đều không có gì tác dụng quá lớn. Dù sao muốn bọn hắn thu thập tín ngưỡng quả thực là nói đùa. Mà kỹ năng 2 đối với viễn trình thí luyện giả tới nói căn bản chính là vẽ rắn thêm chân. Về phần cận chiến thí luyện giả có thể hay không dùng đến quen thuộc một thanh quyền trượng đều là một cái nghi vấn. Dù sao thanh quyền trượng này ngoại trừ gia tăng 10 mét thi pháp khoảng cách bên ngoài, cũng không có cái khác thuộc tính tăng thêm. Đối với kỹ năng tổn thương tăng phúc, hiển nhiên là so ra kém tương ứng vũ khí. Đương nhiên, tại một phần nhỏ thí luyện giả trong tay, thanh quyền trượng này không thể nghi ngờ có thể phát huy ra ảnh hưởng cường hóa phương hướng chiến lược tác dụng, tỉ như viễn trình chiến sĩ. Tần Trường Phong mơ hồ nhận thức được điểm này, trong lòng có một cái mơ hồ ý nghĩ, một bên trong trầm tư, liền một bên cắn nát ngón tay, trực tiếp đem máu tươi nhỏ ở phía trên, nhắc nhở. Người đối thánh quang quyền trượng nhỏ máu, linh hồn ràng buộc thành công, nên trang bị đem nương theo người quãng đời còn lại. Không thể mua bán, tổn hại sau có thể thông qua tín ngưỡng chi lực tự động chậm chạp chữa trị. Cũng có thể dùng cái khác phương thức nhanh chóng chữa trị. Nhưng thô bạo chữa trị thủ đoạn có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền trượng phẩm chất. Cảnh cáo. Một khi tổn hại độ vượt qua 60%, nên trang bị đem triệt để sụp đổ. Mắt liếc nhắc nhở về sau, Tần Trường Phong liền cầm quyền trượng hướng Thomas cười nói, ta thủ hộ giả, thanh này hoàn toàn mới quyền trượng ta phi thường hài lòng. Ta vì hắn mệnh danh thánh quang chi trượng, nếu như ngươi muốn, có thể tại quyền trượng dưới đáy lưu lại tên của ngươi. Làm rèn đúc người. Đây là ngươi nên được hưởng vinh quang, vĩ đại giáo hoàng bệ hạ không cần. Thomas sắc mặt tiều tụy, trong mắt lại lộ ra vui vẻ nói ra, danh tự ứng bị người ghi ở trong lòng, mới có thể nhiều đời lưu truyền, mà không cần điêu khắc tại quyền trượng bên trên. Huống hồ Thomas hèn mọn danh tự cũng không xứng xuất hiện tại thần thánh quyền trượng bên trên. Đây chính là chính ngươi từ bỏ. Tương lai hối hận cũng đừng trách ta. Đang lúc Tần Trường Phong oán thầm thời khắc, Thomas trong mắt tỏa ánh sáng nói tiếp. Bệ hạ, Thomas đang đánh tạo thánh quang quyền trượng sau khi cả gan dùng một bộ phận còn lại long huyết cùng bí ngân tinh chế tạo mặt khác mấy bộ cương đài trang bị, thỉnh cầu ngài tha thứ đồ mã tư tự tác chủ trương. Người thế này sao lại là thỉnh tội? Rõ ràng là tranh công a. Tần Trường Phong nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh một câu, trên mặt lại cười nhẹ nhàng nói ra, thủ hộ giả vất vả, ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì trang bị, không bằng thủ hộ giả trước mang bọn ta đi xem một chút. Mời bệ hạ đi theo ta. Tại Thomas chỉ dẫn dưới, Tần Trường Phong bọn hắn rất mau tới đến tòa thành đằng sau độc lập thợ rèn phường. Vừa vào cửa, liền gặp được một loạt trên giá gỗ trưng bày chỉnh chỉnh tề tề 7 bộ khôi giáp cùng trường kiếm. Ở ngoài cửa bắn vào yếu ớt dưới ánh mắt, vậy mà đều phản xạ ra hào quang chói sáng. Quang mang này bên trong mang theo một tia huyết hồng chi sắc, bắt nguồn từ áo giáp cùng trên trường kiếm huyết hồng sắc đường vân. Cùng thánh quang quyền trượng khác biệt, những đường vân này rõ ràng càng thêm trương dương mà cương liệt. Tựa hồ bọn chúng mới kế thừa bạo long tinh huyết chân chính lực lượng. Trừ cái đó ra, áo giáp cùng trường kiếm kiểu dáng đều cùng thánh quang kỵ sĩ trước đó chuẩn bị kiểu dáng đồng dạng. Chỉ là thiếu đi phi đao, cùng nỏ cùng dao găm những này, linh kiện, mà thôi. Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét, lập tức đạt được thuộc tính tin tức. Long huyết thánh quang thập tự kiếm, thần thánh thuộc tính chiến kiếm, sản xuất thế giới, Underworld, chế tạo người, thần thánh giáo đình thủ hộ giả, su mật viện đại chủ giáo, rèn đúc đại sư Lennon Thomas. Đạo cụ phẩm chất, hắc thiết, chất liệu, tinh thiết, bạch ngân, bạo long tinh huyết, bí ngân tinh cùng tín ngưỡng, cường hóa đẳng cấp, không, thuộc tính, công kích cộng 65 điểm, gấp 2 tỷ lệ bạo kích cộng 20%, kỹ năng 1 bạch ngân chi nhận LV1, bị động. Bí ngân chi tinh khiến cho thanh này vũ khí có được không có gì sánh kịp sắc bén. Đối bất luận cái gì thanh đồng cấp bậc trở xuống vũ khí đều có chém sắt như chém bùn hiệu quả. Cùng thanh đồng cấp vũ khí đối kháng thường có 5% cơ hội chặt đứt đối phương vũ khí. Hắc thiết cấp 0, 2%, kỹ năng 2 bạo long chi nộ LV1, bị động. Lúc công kích, có 10% tỷ lệ dùng phụ cận huyết khí ngưng tụ ra một đầu bạo long huyết hồn phóng tới địch nhân. Đánh chúng sau tạo thành đối phương trước mắt HP 10% tổn thương. Ghi chú, bởi vì nên trang bị là nhân vật trong kịch bản tăng thêm bộ phận chân thực quyền trục chuyển hóa. Sau pháp tắc vật liệu chế tác mà thành, cho nên nhân vật trong kịch bản trang bị kiếm này lúc. Hai cái kỹ năng bị động đều có thể bị phát động. Trang bị điều kiện, cơ sở kiếm pháp LV1, cơ sở cận chiến LV1. Thí luyện giả cần chân thực quyền trục chuyển hóa. Đánh giá, ngươi có thể tự mình dùng, cũng có thể ban thưởng cho mình chiến sĩ. Trong đó lợi và hại tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Như thế nào quyết định bởi tại, ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi. 7 bộ khôi giáp cùng 7 chuôi trường kiếm bên trong. Chỉ có cái này một thanh là hắc thiết trang bị, còn lại thì đều là thanh đồng trang bị. Chỉ là thuộc tính so trước đó áo giáp muốn tốt không ít. Michael, thanh này sắc bén nhất trường kiếm thuộc về ngươi. Ngươi còn có thể từ bên trong tuyển một bộ áo giáp. Tần Trường Phong đem thánh quang thập tự kiếm, trực tiếp ném cho chính mình quân đoàn trưởng. Tại xác nhận chính mình ở cái thế giới này có thể thu lấy được nhiều ít thí luyện điểm trước đó. Tần Trường Phong không có quyết định là đưa nó mang đi còn là lưu lại. Michael tiếp nhận trường kiếm, liền trực tiếp treo ở bên eo móc nối bên trên, sau đó hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình đứng sau lưng Tần Trường Phong. Hắn xưa nay sẽ không dùng ngôn ngữ để biểu đạt cái gì, mà sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh. Nói thật, Thánh Quang thập tự kiếm cũng đích thật là một thanh thượng đẳng hắc thiết trang bị. Phóng tới thông thiên tháp ít nhất có thể bán 5.000 thí luyện điểm trở lên. Đây là phỏng đoán cẩn thận, tựa như chủ não đánh giá đồng dạng. Hai lựa chọn lợi và hại đều liếc qua thấy ngay. Mang không mang đi cũng thật quyết định bởi với mình đối thí luyện điểm nhu cầu độ. Nếu như không phải 10 phần bức thiết lời nói, lưu lại không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Bởi vì rõ ràng cái này có thể thu mua lòng người. Hơn nữa còn có thể gia tăng mình lực lượng, triệu hoán đi ra cầm thanh trường kiếm này thánh quang kỵ sĩ tự nhiên cũng thuộc về hắn lực lượng. Elizabeth, một bộ này về ngươi. Đương Tần Trường Phong chỉ vào duy nhất một bộ tinh mỹ kiểu nữ khôi giáp ra. Câu nói này lúc, Thomas trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia tiếc hận. Hiển nhiên đang suy nghĩ tốt như vậy trang bị rơi xuống Elizabeth, cái này rất ít tham dự chiến đấu. Trên thân người thực sự quá đáng tiếc. Bất quá Elizabeth thật không nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là lộ ra nụ cười. Sau đó yêu nhã hướng giáo hoàng bệ hạ nói tạ. Còn lại mấy bộ tần trường phong liền để Michael thay hắn phân phát cho cái khác sức chiến đấu mạnh nhất mấy cái thánh quang kỵ sĩ. Lúc rời đi, trong lòng của hắn có một chút tiếc hận. Nhiệm vụ chính tuyến 2 yêu cầu là 10 cái sống sót nhân tộc tinh anh chiến sĩ. Nếu như vậy trang bị có 10 bộ liền tốt. Bất quá có vẻ như 7 cái số này cũng rất đặc biệt a. Bí Ngân phát hiện, để thánh quang quân đoàn trang bị lại tăng lên một cái cấp bậc. Sức chiến đấu tự nhiên cũng theo đó tăng cường. Điểm này tại mới một nhóm kỵ sĩ dần dần trưởng thành về sau trở nên càng rõ ràng. 2 tháng sau, tần trường phong trên quảng trường một bên dám nhìn xem thánh quang quân đoàn tu luyện, một bên tăng lên tật trọng phi tiễn độ thuần thục. Chỉ gặp hắn tay trái cầm quyền trượng vung lên, một cây tật trọng phi tiễn lập tức bắn ra. Tại hơn 100 mét bên ngoài trên một tảng đá lớn lưu lại một cái to bằng ngón tay động nhỏ. Mà lại rất nhanh, từ tĩnh mịch trong cửa hang liền dâng trào ra bột đá cho bụi. Ý vị này phi tiễn chẳng những bằng vào cường hãn lực xuyên thấu xuyên thủng cự thạch mặt ngoài, càng là tại nội bộ tạo thành tiến hành năng lượng bạo tạc. Cái này nếu như tác dụng tại một người mặc trọng giáp nhân vật trong kịch bản trên thân, chính là xuyên thủng trọng giáp sau đem đại bộ phận lực sát thương trực tiếp tác dụng trên thân thể. Hiệu quả, trên thực tế, đây chính là tật trọng phi tiễn tại khác biệt độ thuần thục lúc vận dụng trưởng khống khác nhau, cùng thí luyện giả lúc chiến đấu. Dạng này khác nhau khả năng không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng cùng nhân vật trong kịch bản lúc chiến đấu liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao bọn hắn đều có nhược điểm chí mạng, nhiều khi chỉ cần đánh chúng một lần liền có thể kết thúc chiến đấu. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyency.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.